Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 463, phát triển bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, alo, xin chào. Đây là Bệnh viện Nhân dân Trung ương số 1. Tôi muốn báo cáo. Giọng nói của Hứa Liên Kiều đột ngột vang lên. Mọi người đều nhìn về phía cô ấy. Hứa Liên Kiều dường như không nhìn thấy những ánh mắt đang nhìn mình. Tự mình kể lại câu chuyện. Từ Nhã Cầm sửng sốt một lúc. Cuối cùng cũng định thần lại. Quay người lao về phía cô ấy. Điên cuồng hét. Cô làm gì vậy? Tôi muốn giết cô. Ngay khi bà ta chuẩn bị lao tới trước mặt Hứa Liên Kiều. Cố Lạc Bạch đã duỗi một chân ra. Từ Nhã Cầm mất cảnh giác và vấp ngã. Loạng choạng ngã xuống đất. Hứa Liên Kiều lùi lại với chiếc điện thoại di động của mình. Kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của cảnh sát. Một lúc sau, cô ấy cúp điện thoại và nói với mọi người. Cảnh sát nói họ sẽ đến ngay lập tức. Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Cố Lạc Bạch cúi sát về phía cô ấy và thì thầm. Chuyện không liên quan đến cô mà. Sao cô lại kéo thù hận vào mình làm gì? Chuyện không liên quan đến cô ấy. Người nhà họ Vương có đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng không cần quan tâm. Chỉ cần đứng một bên xem trò vui. Nhưng bác sĩ Hứa, đúng là thích kéo thù hận vào người. Tại sao không liên quan gì đến tôi? Hứa Liên Kiều cất điện thoại. Tiếp tục thu dọn đồ đạc. Anh quên mục đích của văn phòng Quảng Hạ chúng tôi rồi sao? Cướp của người giàu chia cho người nghèo. Trừng ác dương thiện, một thanh niên xã hội chủ nghĩa tốt như tôi. Làm sao có thể nhìn những kẻ ác giao dịch trước mặt tôi cứ? Nếu vi phạm pháp luật, sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Tôi có làm gì sai sao? Cô, đúng vậy. Cố Lạc Bạch khó hiểu nhìn cô ấy nói. Không sao, lát nữa tôi sẽ cho cô một vệ sĩ. Với hành vi của bác sĩ Hứa, anh ta nghi ngờ rằng nếu không có vệ sĩ bảo vệ, bác sĩ Hứa sẽ sớm bị đánh chết. Anh quan tâm tôi nhiều như vậy à? Hứa Liên Kiều cõng hộp thuốc trên lưng, vừa cười vừa nhìn anh ta. Chắc là anh yêu tôi rồi phải không? Cố Lạc Bạch, tôi sợ nếu cô xảy ra chuyện gì, chị dâu tôi sẽ buồn thôi. Chị dâu tôi sắp tổ chức hôn lễ với anh trai tôi rồi. Tôi thì không muốn cô ấy bị phân tâm bởi những thứ khác. Vịt chết còn mạnh miệng à? Hứa Liên Kiều đưa tay vỗ nhẹ gò má anh ta. Huýt sáo nói. Sớm muộn gì anh cũng là của tôi. Cố Lạc Bạch, đây là kiểu nói chuyện hổ báo gì vậy? Anh ta hít sâu một hơi, lấy hộp thuốc từ trên vai Hứa Liên Kiều xuống, cầm trong tay. Bác sĩ Hứa, con gái nên thận trọng một chút. Anh cảm thấy bị xúc phạm sao? Hứa Liên Kiều cười nói. Anh tát tôi một cái. Sau này tôi nhất định sẽ thận trọng. Cố Lạc Bạch, tôi không đánh phụ nữ. Hứa Liên Kiều nói. Vậy lỡ như vừa rồi người chạm mặt anh là người phụ nữ anh ghét thì sao? Cố Lạc Bạch, nếu đó là người phụ nữ anh ta ghét, sẽ hoàn toàn không có cơ hội chạm mặt anh ta. Nhưng anh ta không thể nói điều này với bác sĩ Hứa. Nếu không anh ta ở sau này bác sĩ Hứa sẽ càng tự mãn. Không kiêng nể gì, Từ Nhã Cầm bị Cố Lạc Bạch ngáng chân và ngã xuống đất. Bà ta bị ngã rất đau. Phải rất lâu sau bà ta mới cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất. Sắc mặt bà ta tái nhợt, giống như ác quỷ nhào tới trước mặt Hứa Liên Kiều. Hỏi, tại sao cô lại gọi cảnh sát? Đây là việc của gia đình chúng tôi. Liên quan gì đến cô? Tại sao cô lại nhúng tay vào? Tại sao cô lại muốn hại tôi? Hứa Liên Kiều, a, một tiếng, vô tội nhìn bà ta. Không phải bà nói con trai bà không cần cầu xin Vương Hán Phi. Mau để cảnh sát bắt bà sao? Tôi đang giúp bà mà. Bà nhìn xem, bây giờ con trai bà không cần cầu xin Vương Hán Phi nữa rồi kìa. Từ Nhã Cầm há to miệng, nhất thời không nói nên lời. Ánh mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía con trai mình. Vương Hán Thành ngồi phịch xuống đất, đã choáng váng rồi. Từ Nhã Cầm loạng choạng chạy đến ôm lấy anh ta. Khóc lớn. Mẹ xin lỗi con. Hán Thành, mẹ có lỗi với con. Mẹ không muốn như vậy. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Bà ta không thể giúp con trai mình. Lại còn hãm hại con trai mình. Tương lai con trai bà sẽ có một bà mẹ ngồi tù. Sẽ bị người khác chế nhạo không thể ngẩng cao đầu. Đó là lỗi của bà ta. Tất cả là lỗi của bà ta. Trước khi hại Vương Hán Phi, bà ta ước mình có thể nghĩ cho con trai mình nhiều hơn thì tốt rồi. Nếu như hồi đó bà ta biết nghĩ cho con trai mình nhiều hơn, có lẽ bà ta đã không đi tới đường cùng như ngày hôm nay. Vương Hán Thành để bà ta ôm mình khóc lớn, ngây ngốc ngồi trên mặt đất, không có bất kỳ phản ứng nào. Anh ta biết rằng trong một vụ án hình sự như thế này, chỉ cần có người gọi cảnh sát và cảnh sát can thiệp, thì không có cách nào để hủy bỏ vụ án. Mẹ anh ta chắc chắn sẽ bị kết tội cố ý gây thương tích và chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Ngay cả mẹ có hàng ngàn điều xấu, cũng không hề đối xử tệ với anh ta. Yêu anh ta hết lòng, chăm sóc anh ta, bảo vệ anh ta, dâng hiến tất cả cho anh ta. Mọi người trên thế giới có thể coi thường bà ta, nhưng anh ta thì không thể. Anh ta thực sự muốn giúp bà ta. Chỉ là sự tình đã phát triển đến bây giờ, không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa. Anh ta hít một hơi thật sâu, nắm lấy cánh tay của Từ Nhã Cầm, nghiêm túc nhìn vào mắt bà ta nói. Mẹ yên tâm, con sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho mẹ. Nếu như mẹ vào tù, con sẽ đến thăm mẹ. Con sẽ chở mẹ đi ra. Toàn thân Từ Nhã Cầm run rẩy, càng khóc càng lớn. Con trai, mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với con. Vì nhất thời hồ đồ, bà ta đã phạm phải sai lầm lớn, làm tổn thương người mình yêu nhất. Nếu cho bà ta một cơ hội để làm lại, bà ta nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa. Lúc này, sự hối hận chưa từng thấy giống như một con dao thép đâm vào tim bà ta. Bà ta cảm thấy đau đớn chưa từng có. Cảnh sát nhanh chóng đến, và sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, họ đã đưa Từ Nhã Cầm đi. Vương Trạch Thần thở dài, vỗ vỗ vai Vương Hán Thành. Con là đứa trẻ tốt. Tuy nhiên, cha sẽ sắp xếp cho con đi du học. Dù sao thì cũng có một khoảng cách giữa con trai út và con trai cả của ông ta. Tách hai người ra mới là quyết định tốt nhất. Vương Hán Thành không từ chối. Gật đầu, nói với Vương Hán Phi. Anh, thực sự xin lỗi. Em, ai làm người nấy chịu. Vương Hán Phi nói. Bà ta là bà ta. Em là em đã phải trả giá cho những gì bà ta đã làm. Em không cần phải xin lỗi anh vì những gì bà ta đã làm. Vương Hán Thành nhìn Vương Hán Phi, nước mắt làm nhòe đi đôi mắt. Cho đến bây giờ, anh ta không thể hiểu nổi rốt cuộc mẹ mình đang nghĩ gì. Anh trai của anh ta với anh ta như thế mà. Anh trai của anh ta đã đưa anh ta đi chơi khi anh ta còn nhỏ. Anh trai anh ta từ nhỏ đã đẹp trai, học giỏi, là đứa trẻ được người khác khen ngợi. Anh ta luôn tự hào vì có một người anh ưu tú như vậy. Anh trai cưng chiều, bảo vệ anh ta, đối xử với anh ta rất tốt. Sau khi bản thân béo phì cũng không hề ghen tị với anh ta. Ngược lại còn giám sát việc học của anh ta, dạy anh ta những điều trong công ty. Hy vọng anh ta có thể thay thế mình trở thành cánh tay đắc lực của cha. Anh trai của anh ta tốt bụng như vậy. Tại sao mẹ lại hại anh trai chứ? Vốn dĩ anh ta và anh trai có thể là anh em tốt cả đời. Cả đời này sẽ có một người anh trai tốt che chở cho anh ta. Nhưng vì những gì mẹ đã làm, quan hệ giữa anh ta và anh trai mãi mãi không thể quay trở lại như trước nữa. Anh ta càng nghĩ càng đau đớn. Cúi đầu nghẹn ngào nói xin lỗi. Sau đó xoay người chạy đi. Cách chương.